bị bắt trở thành nữ vai ác tiểu kiều thê. Chương 52. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Thác nhìn đến Tô Liên bị Tô Tiêm Tiêm đạp đi ra ngoài. Bởi vì ta làm được tình trạng này có phải hay không không được tốt. Rốt cuộc Tô Liên cùng Tô Tiêm Tiêm không có huyết thống quan hệ. Cũng không phải thân tỉ muội. Làm ra như thế khác người lại thân mật hành động. Tô Tiêm Tiêm biết Khương Thác không thích Tô Liên. Lập tức xoay người. Đi mau vài bước. Nhẹ nhàng mà nắm lấy Khương Thác tay. Nửa ngồi xổm Khương Thác đầu giường. Ngươi là ta trên thế giới này thân mật nhất người. Không ai có thể ảnh hưởng chúng ta quan hệ. Cũng không có người sẽ so ngươi quan trọng. Huống chi Tô Liên bất quá là nguyên chủ có huyết thống quan hệ muội muội. Lại không phải nàng. Tô Tiêm Tiêm nói xong câu đó lúc sau. Nâng lên Khương Thác tay. Ở Khương Thác mu bàn tay thượng rơi xuống. Nhẹ nhàng một hôn. Thành kính lại trịnh trọng. Khương Thác đâu lẩm bẩm. Quan trọng nhất người sao? Tô Tiêm Tiêm nói xong lúc sau. Ngẩng đầu nhìn mặt. Ánh mắt còn này chờ mong. Như là chờ đợi Khương Thác đáp lại. Khương Thác hiếm thấy Tô Tiêm Tiêm như thế nghiêm túc lại đứng đắn bộ dáng. Có chút ngượng ngùng. Trên mặt hiện lên hồng nhạt. Đem đầu chật qua đi. Tay đều có chút run run. Khương Thác đã nhắm lại cặp kia đẹp mắt phượng. Đem đầu duỗi lại đây. Dùng tay chống lại nàng cái ót. Nhẹ nhàng dâng lên một hôn. Hơi lạnh môi trằn trọc. Từ khóe môi ấn đến môi chung. Lẫn nhau hô hấp phun phục ở trong mũi. Lẫn nhau đan chéo. Khó có thể phân biệt. Đầu ngón tay đều bắt đầu nâng lên. Chung quanh không khí giống như có chút không đủ. Khương Thác áp chế sốt ruột xúc hô hấp. Thong thả ngẩng đầu. Mắt phượng chung mang theo điểm điểm hồng. Như là có móc giống nhau. Khóe mắt mang mị. Duỗi ra tay cùng Tô Tiêm Tiêm 10 ngón dao nắm. Đặt ở chính mình ngực trái trước. Người cũng là ta cả đời này quan trọng nhất người. Là ta nhất yêu nhất người. Bởi vì Khương Thác bị thương. Tô Tiêm Tiêm tuy giá trị con người trăm tỷ. Nhưng là đi theo làm tùy tùng. Không ngủ không nghỉ chiếu cố liếm cẩu hành vi. Cũng ở trong trường học truyền khai. Hơn nữa càng truyền càng tà hồ. Nhưng là cũng không có làm Tô Tiêm Tiêm danh dự đã chịu ảnh hưởng. Ngược lại đại đại tăng lên bọn học sinh đối nàng hảo cảm. Rốt cuộc bởi vì luyến ái não thế giới. Ai vì tình yêu càng thêm điên cuồng. Ai liền sẽ đã chịu truy phủng. Lập tức Tô Tiêm Tiêm ở trường học hỏa nhiệt độ. Thiếu chút nữa vượt qua hoa không tước. Mà đại gia đối với Tô Tiêm Tiêm sở liếm Khương Thác cũng càng thêm tò mò lên. Lúc này không biết nào một phen lạc dương sạn. Thế nhưng soát tới rồi Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác ở cao trung thời kỳ. Các nàng fan CP viết Tiêm Tiêm quá yêu. Trong lúc nhất thời ở đại học trong đàn truyền điên rồi. Mà hoa không tước cũng thấy được. Nàng không nghĩ tới Tô Tiêm Tiêm lại là như vậy trường tình. Thế nhưng từ cao trung thời kỳ liền bắt đầu yêu thầm Khương Thác rồi. Hơn nữa, vì Khương Thác học tập vẫn luôn giấu ở trong lòng. Yên lặng chờ đợi, thẳng đến cao trung tốt nghiệp mới mở rộng cửa lòng lớn mật thổ lộ. Nhưng là, Khương Thác thế nhưng có mắt không trong. Không có đáp ứng, hoa không tước lập tức hồi lại đây thần. May mắn Khương Thác có mắt không trong. Như vậy chất lượng tốt bạn gái. Vốn là hẳn là nàng. Chờ Tô Tiêm Tiêm phát hiện nàng hảo, nhất định trở về theo đuổi nàng. Hoa không tước liền nhìn đến di động thượng có một cái người xa lạ phát tới một văn kiện. Hoa không tước không nhiều ít click mở lúc sau bên trong nội dung. Khiến cho nàng rất là khiếp sợ. Mặt trên ký lục cao trung Khương Thác. Vì làm chính mình hồi tuổi đệ nhất. Không tiếc gian lận, lại còn có đem cử báo nàng cái kia nữ sinh bước đến nhảy lầu. Khương Thác ghen ghét chính mình phát tiểu. Sợ phát tiểu chuyển tới trường học lúc sau tập so nàng hảo. Còn ở trường học tổ chức leo núi khi. Vu hãm phát tiểu đẩy nàng rớt xuống huyền nhai. Hoa không tước đồng tử phát đại. Khiếp sợ che lại miệng mình ba. Không nghĩ tới Khương Thác thế nhưng tâm tư như vậy hư. Ngày thường nhìn một bộ cao lãnh bộ dáng. Vô dục vô cầu dường như hưởng thụ Tô Tiêm Tiêm vây quanh ở nàng bên người. Không đáp ứng, còn không cự tuyệt, này còn không phải là treo người đâu sao? Hoa không tước lập tức cấp cái này xa lạ tài khoản hồi phục tin tức. Muốn biết phát tin tức người là ai? Liền nhìn đến tài khoản mặt sau ký tên một chữ. Liên, muốn biết toàn bộ chân tướng sao? Có thể đến trường học bên trái quán cà phê. Lầu 2 phòng chờ ta. Hoa không tức cũng chưa từng hoài nghi tin tức chân thật tính. Lập tức hứng thú chí bừng bừng xông ra ngoài. Chờ tới rồi quán cà phê lầu 2. Hoa không tức nhìn đến một cái hắc trường thẳng tóc nữ sinh ngồi ở chỗ kia. Trong tay cầm một ly cà phê. Nhìn đến nàng khi, nhu nhu hướng nàng nhoẻn miệng cười. Hoa không tức cũng là cái nhan cẩu. Hơn nữa nàng diện mạo minh diễm. Cho nên không thích đồng loại hình. Đối với cái loại này tiểu bạch hoa không có lực công kích. Sẽ tâm sinh hảo cảm. Đối Tô Liên tín nhiệm độ nháy mắt gia tăng rồi vài phần. Tô Liên, người chính là giáo hội trưởng hội học sinh Hoa Không Tước. Hoa Không Tước, ta là, người là, Tô Liên nhu nhu cười. Tràn ngập rách nát cảm mỹ. Ta là Tô Tiêm Tiêm đến muội muội. Hoa Không Tước cả kinh. Tương lai cô em vợ. Này đến chạy nhanh lấy lòng. Tô Liên, ta kêu Tô Liên. Là Tô Tiêm Tiêm cùng cha khác mẹ muội muội. Là ta cho người phát ký tên tin nhắn. Mặt trên ghi lại Khương Thác đủ loại ác hành. Hoa Không Tước, vậy ngươi vì cái gì sẽ nghĩ đến cho ta phát? Tô Liên cũng không biết Hoa Không Tước hiện tại đối Tô Tiêm Tiêm nhất kiến trung tình. Chỉ là từ nàng tới rồi cái này đại học lúc sau. Liền bắt đầu gõ đánh thọc sườn hỏi thăm. Biết Hoa Không Tước là mới nhậm chức hội trưởng hội học sinh. Diện mạo mỹ diễm bị chịu truy phủng. Hơn nữa tính tình táo bạo. Không có đầu óc. Dễ dàng bị người châm ngói. Còn nghe được đồng học vài câu lời đồn đãi. Nói mới nhậm chức hội trưởng hội học sinh. Nhìn đến Khương Thác bị Tô Tiêm Tiêm điên cuồng truy phủng. Đã ghen ghét đến không được. Nàng liền sử nhất chiêu mượn đao giết người. Tô Liên vài giây liền đem chính mình hốc mắt trở nên đỏ bừng. Ủy khuất đến cực điểm. Từ trước ta cùng tỷ tỷ thân mật nhất. Nàng thương yêu nhất ta. Chính là cao trung thời điểm. Không biết Khương Thác cấp tỷ tỷ hạ cái gì mê hồn canh. Tỷ vẫn luôn đi theo Khương Thác phía sau. Vô luận Khương Thác làm chuyện gì. Tỷ tỷ đều bao che giấu giếm. Thế Khương Thác lầm lý sạch sẽ. Tới rồi đại học cũng là giống nhau. Nhưng ta thấy hội trưởng mới biết được. Hội trưởng mới là dưới bầu trời này đẹp nhất. Tỷ tỷ liền tính thích cũng hẳn là thích hội trưởng người như vậy. Tô Liên một bên trang nhu nhược, một bên dùng dư quang ngắm Hoa Không Tước biểu tình, mà Hoa Không Tước trong đầu đều là phân biệt tính tiến vào tin tức. Nghe được Tô Liên khen xinh đẹp, cả khuôn mặt đều giãn ra lên. Hoa Không Tước, đúng không, ta cũng cảm thấy ta so Khương Thác xinh đẹp nhiều. Khương Thác cái loại này canh xuông quả thủy diện mạo. Lại còn có lạnh lùng. Sao có thể sẽ có người thích? Như là nhận thấy được chính mình trong tương lai cô em vợ trước mặt thất thố. Hoa Không Tước đem tay che ở miệng trước. Thu hồi tươi cười. Ta đây hẳn là như thế nào làm? Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác hiện tại là ta bộ hạ. Chính là Tô Tiêm Tiêm không quá lý ta. Tô Liên. Không quan hệ. Tô Tiêm Tiêm tuy rằng không để ý tới ngươi. Nhưng là không còn có Khương Thác. Khương Thác bất quá là một cái bình thường học sinh. Người đắn đo nàng vẫn là dễ dàng. Người đem an bài chút công tác. Không cho nàng cùng Tô Tiêm Tiêm lão ở bên nhau không phải hảo. Hoa Không Tước bừng tỉnh đại ngộ giống nhau gật gật đầu. Trước kia nàng luôn nghĩ ở Tô Tiêm Tiêm trước mắt hoàng. Tô Tiêm Tiêm lại luôn là làm lơ nàng. Lần này từ đem Khương Thác cấp lộng đi. Tô Tiêm Tiêm tâm không ở Khương Thác trên người. Không phải có thể chậm rãi đặt ở trên người nàng. Tô Liên vừa lòng nhìn Hoa Không Tước phản ứng có lặng lẽ đem đầu thăm qua đi. Đem tay che ở miệng bên. Một bộ thần bí bộ dáng. Ta coi ngươi lớn lên xinh đẹp. Cho nên mới tin tưởng ngươi. Mới đem Khương Thác trước kia đã làm chuyện này chia ngươi xem. Trừ bỏ ngươi đều không có người khác biết. Ngàn vạn đừng nói đi ra ngoài. Không có ở tỷ tỷ trước mặt vạch trần Khương Thác gương mặt thật phía trước. Không thể làm đại đa số người biết. Nếu không tỷ tỷ sẽ thương tâm. Tô Liên cố ý đem mấy chữ cắn trọng. Hoa Không Tước lại trực tiếp lọc trọng điểm. Đêm này đoạn lời nói lý giải vì nàng lớn lên xinh đẹp. Cho nên bị tin tưởng. Nàng nhất định phải bảo hộ hảo bí mật này. Không thể làm cô em vợ thất vọng. Hoa Không Tước giơ lên tươi đẹp mặt. Vẻ mặt tự tin. Mấy ngày đi qua. Giờ phút này vừa vặn là buổi tối cuối cùng một tiết khóa. Tô Tiêm Tiêm mau đến tan học khi. Liền lập tức vì Khương Thác mở đường. Sau đó duỗi ra bản thân mảnh khảnh cánh tay. Làm Khương Thác bắt tay đáp ở mặt trên. Giống đỡ lão Phật gia giống nhau chú ý Khương Thác mỗi một bước. Khương Thác cùng Tô Tiêm Tiêm hai người trên người như là có một đạo vô hình cái chắn. Đem mặt khác người đều cấp ngăn cách. Bởi vì là tan học. Lão sư cũng không hề quản. Mà chung quanh đồng học ăn cẩu lương. Nhìn đi học khi chỉ số thông minh siêu cao. Lạnh như băng Khương Thác. Giờ phút này nửa điểm khí lạnh toàn vô. Thuận theo giống một con nghe bài bố cừu con. Giờ phút này đại gia trong lòng đều có chút hoài nghi. Này thật sự không phải lưỡng tình tương duyệt. Mà là Tô Tiêm Tiêm cạo người hói đầu một đầu nhiệt. Này Khương Thác phân biệt cũng là thực hưởng thụ sao. Làm mại chân trái liền mại chân trái. Nâng chân phải liền nâng chân phải. Bất quá, đại gia đột nhiên phát hiện. Khương Thác giống như lớn lên siêu mỹ. Khương Thác không cùng Tô Tiêm Tiêm ở bên nhau thời điểm. Lạnh như băng cùng cái đại khối băng giống nhau. Cũng không dám nhìn thẳng nàng mặt. Hiện tại làm ta nhắm mắt lại. Tưởng tượng một chút Khương Thác trông như thế nào. Ta đều không nhớ được. Đúng vậy đúng vậy. Nhưng Tô Tiêm Tiêm vừa xuất hiện. Khương Thác cả người khí thế đều thay đổi. Như là đại khối băng biến thành kẹo bông gòn. Tóc ti đều mềm xuống dưới. Cả người đều tản ra ngọt ngào khí vị. Đây là tương phản manh sao? Như thế nào có điểm hảo khái đâu? Người thế nhưng mới khái. Người không thấy được trong đàn đều truyền lưu điên rồi. Tiêm Tiêm quá yêu sao? Các nàng hai cái yêu hận tình thù cao trung liền bắt đầu. Thế nhưng hai gam võng. Ta cũng không biết, mau chuyển phát cho ta. Chúng ta chính là hảo tỉ muội. Trong lúc nhất thời, đại gia lực chú ý đều đặt ở Khương Thác trên người. Bởi vì Khương Thác biến hóa quá lớn, mọi người đều cảm thấy mới mẻ. Tô Tiêm Tiêm cảm nhận được các bạn học tầm mắt, đi mau hai bước, không cao hứng đô đô miệng. Thật đúng là trêu hoa ghẹo nguyệt. Khương Thác, người nói cái gì? Tô Tiêm Tiêm thu hồi tay. Chưa nói cái gì, khen chúng ta Khương Khương thiên sinh lệ chất, lớn lên xinh đẹp, mọi người đều thích, Khương Thác khóe miệng hơi câu. Tâm tình rất tốt, Tô Tiêm Tiêm đã hiểu Khương Thác trong ánh mắt hài hước. Có chút biệt nữ quay đầu đi, hung hăng nhéo một chút Khương Thác eo, làm ngươi chê cười, đương hai người trở lại ký túc xá khi, vừa mới chuẩn bị nghỉ tạm một phen, chờ đợi ăn cơm chiều. Lúc này có người gõ vang lên Khương Thác ký túc xá môn. Là học sinh hội một cái chút thành tựu viên. Khương Thác, hội trưởng làm ngươi nửa giờ lúc sau đến 5201 mở họp. Tô Tiêm Tiêm nhíu mày. Hoa Không Tước nói nàng có chuyện gì nhi sao? Này ta không rõ ràng lắm. Ta chỉ là cái truyền lời. Nói xong cái kia nữ sinh liền đóng cửa đi rồi. Tô Tiêm Tiêm đôi tay ôm cánh tay ngồi ở ghế trên. Tức giận, gương mặt thổi phồng như là bị ong mật chập tu câu. Còn nói chính mình không phải trêu hoa ghẹo nguyệt. Hoa Không Tước mấy ngày nay đều tìm ngươi ba lần. Hừ, Khương Thác nhìn đến Tô Tiêm Tiêm sinh hờn dỗi. Cố ý sinh ra mắt cá chân. Đau quá, Tô Tiêm Tiêm lập tức hoảng loạn. Đứng dậy, nơi nào đau. Khương Thác khóe miệng hơi câu. Trong mắt mỉm cười, kéo Tô Tiêm Tiêm tay đặt ở chính mình trước ngực. Nhìn đến Tô Tô ghen, đau lòng, tác giả có chuyện nói. Tô Tiêm Tiêm tiểu yêu tinh vậy ngươi học liêu nhân. Khương Thác ngươi muốn như thế nào trừng phạt ta? 1. Chương sau thuần thân mật diễn. Cách chương.